Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xong liền chuẩn bị ra ngoài. Tưởng tiên sinh, 30 phút sau tôi quay lại. Được. Hứa Tình Thâm nhìn Lão Bạch đi ra ngoài, cánh tay Tưởng Viễn Chu nhẹ nhàng xoay, nhưng sức lực không mạnh, không thể túm lấy Hứa Tình Thâm tới bên cạnh. Cô đẩy tay anh ta ra. Tỉnh táo đi, đẩy nữa sẽ ngã đấy. Hứa Tình Thâm, sau này em có tính toán gì không? Cô từ trên cao nhìn xuống Tưởng Viễn Chu. Không phải anh bảo vệ tôi sao? Thấy được rồi à? Có thể không thấy được sao? Tưởng tiên sinh có tình có nghĩa, yêu thương vợ. Mấy thông tin này đã làm cho truyền thông xem nhẹ chuyện tôi ở đây không hợp lý. Nghe thấy anh nói, ai cũng không động được vào tôi. Khóe miệng Tưởng Viễn Chu nhếch lên, đôi mắt cong lên hình cung, con người đen lóe sáng. Đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Tình Thâm không rời đi. Anh sẽ là ô dù của em, là kim bài miễn tử của em. Em đi tới đâu cũng có thể mang theo. Hứa Tình Thâm ngồi xuống, khóe miệng mím nhẹ. Nhưng câu cuối cùng của anh cũng rất rõ ràng, âm âm cô ấy. Anh không nói ai, anh không có em gái. Tưởng Viễn Chu để một tay lên đầu gối, thân thể hơi nghiêng. Anh trai cô ấy muốn giết anh, thiếu chút nữa hại anh mất mạng. Anh không dặn cho đánh mèo đến cô ấy, đã là không tệ rồi. Chắc lẽ còn muốn anh bảo vệ cô ấy sao? Hứa Tình Thâm có chút thất thần, gật đầu ừ. Hai người im lặng hồi lâu, Hứa Tình Thâm rũ mắt. Nhanh tới bệnh viện đi. Không phải sẽ lại rách thêm lần nữa chứ? Hứa Tình Thâm nhíu mày. Anh sợ sao? Ai mà không sợ. Hứa Tình Thâm nhìn cổ anh ta. Không cần lo, không đến mức đó. Tưởng Viễn Chu nghe Hứa Tình Thâm nói vậy, không khỏi nhìn cô một cái. Không bao lâu nữa ngôi nhà này có thể bị phong tỏa, lúc đó em sẽ ở đâu? Tôi sẽ đi xem nhà. Nếu tôi còn có thể tới Tân Thụy thì tôi sẽ thuê một chỗ gần bệnh viện. Nếu thật sự không được, tôi mang theo Lâm Lâm và Âm Âm đi. Chỗ kia có nhà có thể ở, sau đó từ từ tìm việc. Ngón tay Tưởng Viễn Chu gõ nhẹ lên mu bàn tay kia. Em tình nguyện như vậy cũng không muốn ở cùng một chỗ với Duệ Duệ. Tưởng Viễn Chu, tôi và Phó Kinh Sinh lúc này không có cách nào xóa đi. Hắn ở trong lòng em, rốt cuộc quan trọng bao nhiêu? Người đàn ông tức giận cao giọng. Hứa Tình Thâm nhìn ánh mắt anh, nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại chúng ta đang nói chuyện tôi và anh. Ý của tôi là, hai chúng ta 2 năm trước không được Tưởng gia thừa nhận. Hiện tại như thế nào? Hiện tại càng không phải giống chuyện cười sao? Tôi đã gả cho người khác, hơn nữa còn vì Phó Kinh Doanh mà bị cuốn vào chuyện này. Anh có thể tiếp nhận tôi, nhưng Tưởng gia thì sao? Anh và em mắc mớ gì đến Tưởng gia? Tưởng Viễn Chu ngồi lại gần cô. Chúng ta chính là chúng ta. Anh không cần em quá tôn trọng hiếu thuận với người lớn. Điểm này anh không yêu cầu em cái gì. Hứa Tình Thâm vừa nghe rũ mắt. Tưởng Viễn Chu, nhưng tôi sợ. Em sợ cái gì? Nếu anh lại càng thêm cường đại, cũng có lúc không thể chu đáo. Có lẽ anh sẽ để ý, nhưng người nhà của tôi xảy ra chuyện, Lâm Lâm xảy ra chuyện, tôi cũng xảy ra chuyện. Tay Hứa Tình Thâm đặt lên đùi người đàn ông, khóe miệng nhếch lên sự chua xót. Tưởng Viễn Chu, hà tất anh phải như vậy, mỗi ngày phải lo lắng đề phòng, trên đầu giống như có một thanh kiếm. Trải qua cuộc sống 2 năm, tôi hiểu được rất nhiều chuyện. Trong khoảng thời gian đó, tình yêu là tất cả, nhưng có đôi khi nghĩ thông suốt, tình yêu có cũng được, không có cũng chẳng sao. Không có nó, chúng ta cũng chẳng đói chết. Có nó, trong lòng giống như có một cây châm, thường bị đâm một phen, bị đâm đau thì lại khóc. Hiện tại đã không còn ai an ủi tôi, cho nên tôi không muốn lại khóc. Như thế, không đau sẽ không khóc, không yêu thì sẽ không đau. Đạo lý kia có phải nói như vậy không? Hứa Tình Thâm. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, tay càng nắm chặt lấy tay Hứa Tình Thâm. Em... Mắt cô đỏ lên, nhưng khóe miệng lại mím lại. Anh nói tôi nói không đúng sao? Cho đến 2 năm qua, em chưa từng đau sao? Hứa Tình Thâm nghĩ ngợi, giống như đang tự hỏi. Có lẽ không có. Cho nên em mới không thích Phó Kinh Doanh. Cô đón nhận ánh mắt của anh, cực kỳ bình tĩnh. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng nói thích anh ấy. Ngực trái Tưởng Viễn Chu như bị thọc một cái lỗ, trống không, nhưng anh không cao hứng nổi. Anh cầm lấy tay Hứa Tình Thâm, kéo cô lại gần mình. Anh gục đầu xuống, trán dựa vào vai Hứa Tình Thâm. Vậy người em yêu là ai? Là anh sao? Hai chữ cuối cùng, Tưởng Viễn Chu không nói ra khỏi miệng. Đèn thủy tinh xa hoa trong phòng khách chiếu sáng lên gương mặt người phụ nữ. Hứa Tình Thâm mở miệng. Bây giờ tôi yêu nhất chính là bản thân mình và con gái của cô. Nhưng lời này Hứa Tình Thâm không thể nói ra, cô sợ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net